Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 8, Mạc Khất Tần vs Cơ Huyền Anh, góc truyện audio.com, thế giới Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần cô có dám đơn độc đấu không? Thế giới, con cọp chạy trốn mau, đúng thế, có bản lĩnh đến đơn độc đấu. Thế giới, Thiên Lạc nhìn một chút ầm ĩ bất quá chỉ là muốn giết người đúng không? Thế giới, Tình Thiên Hoa Hoa, đúng vậy, thực có cốt khí thầy thuốc LV99 hướng thầy thuốc LV90 hạ chiến thư đây. Thế giới, con cọp chạy trốn mau, Phạm Cốc Lâu Lan toàn đồ bỏ đi, ngoại trừ mắng chửi người còn biết cái gì. Thế giới, Cơ Huyền Anh, dưới đất đấu trường Vô Huyết Thành có dám tới hay không? Thế giới, Mạc Khất Tần, Phụng Bồi, Cửu Châu tổng cộng có 9 thành chủ, mỗi thành chủ trong đều có 2 cái giác đấu tràng. Thánh giác đấu tràng là đấu trường gọi là tự do để cho người chơi tự do luận bàn, trong này tử vong là không có bất kỳ trừng phạt gì. Trong tràng người chơi mỗi một lần tử vong liền rơi một bậc. Mặc kệ bạn có tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, trong bang phái tất cả mọi người có chút lo lắng. Bạn đang dọc võng du, Y Nhân Hạo Nguyệt kỳ nhược chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tình Thiên Hoa Hoa, Thất Tần, sao em lại tiếp Đường Kỳ Khỏa Đắc, bọn họ hoàn toàn cố tình gây sự, ầm ĩ, chỉ muốn giết em có thể không nhận. Bang phái, GT, vai phụ, đúng vậy, Cơ Huyền Anh cấp so với em cao nhiều hơn như vậy, không nhận thì thế nào chứ, Mạc Khất Tần, rõ ràng cô ta muốn bắt nạt em thua lại không mất mặt so với không chiến mà bại tốt hơn. Hơn nữa em mới vừa lên tới LV90 thua cũng rơi không bao nhiêu kinh nghiệm, ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, ủng hộ Thất Tần, Tình Thiên Hoa Hoa, chị cũng vậy ủng hộ em, vai phụ. Một chăn dê tinh tinh, một Đường Kỳ Khỏa Đắc, ok. Vậy rớt cấp cùng lắm thì anh đây dẫn em đi luyện lại, hạt dưa trong vỏ, mắng vậy cũng đủ rồi, Tình Thiên Hoa Hoa, Mạc Khất Tần. Mạch Giao, cậu vậy mà dám đón hả? Bùi Lạc liền chạy tới. Vì cái gì không thể đón? Mạch Giao như không có việc gì nghiêng đầu, cho dù cậu có tự tin nhưng chênh lệch 9 cấp đó. Hơn nữa trang bị cô ta lại tốt như vậy, Mạch Giao khẽ mỉm cười. Chờ xem đi, mình nếu đã dám đón thì chưa chắc đã thua. Dưới đất xác đấu tràng. Trên vách thường ánh nến lúc sáng lúc tối, màu vàng của mặt đất hơi có vẻ ngột ngạt. Trên mặt đất những vết nứt nông sâu không rõ, có 2 đội người xa xa giằng co. Mạch Giao bên cạnh là Thiên Lạc, phía sau là hạt dưa trong vỏ, Tình Thiên Hoa Hoa, Đường Kỳ Khỏa Đắc, cùng ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn. Cơ Huyền Anh bên cạnh là con cọp chạy trốn mau, một nhành độc tiếu, Y Tiên em. Các cô nương, và vài người khác như, rồng phun lửa, rau trộn cải trắng, thích khách vô địch Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần, chúng ta vốn là bạn tốt không cần thiết làm thành như vậy, Mạc Khất Tần, cô có phiền hay không là tự cô nói muốn đơn độc đấu, đừng làm ra vẻ giống như tôi muốn khi dễ cô thế. Lúc này Mạch Giao đã không có kiên nhẫn cùng nàng ta cằn nhằn, Thiên Lạc đúng vậy, hiện giờ giả làm người tốt cũng chậm đi, Tình Thiên Hoa Hoa, các người đây lại không hiểu sao, có người không dám đánh, muốn nửa đường bỏ cuộc, Cơ Huyền Anh, Mạc Khất Tần. Cái khác tôi cũng không cần, cô đem, đọng lại quang, trả lại cho tôi, chuyện cô đoạt vạn lý tôi có thể không so đo, Mạc Khất Tần, trả. Góc truyện audio.com, thật sự là buồn cười, đọng lại quang, vốn chính của tôi, cô nói chuyện không cần đầu óc sao, hạt dưa trong vỏ, đầu óc là thứ gì? Hình như nàng ta không có, Mạc Khất Tần, sai lầm, em cho rằng cô ta cấu tạo cùng người bình thường là quá giống nhau, hạt dưa trong vỏ, Cơ Huyền Anh, cô thích diễn đau khổ như vậy thì đi đóng phim đi, rất hợp đó. Biết đâu những bộ phim truyền hình cô học thuộc hết lời thoại rồi nhỉ, Mạc Khất Tần, cô không phải muốn, đọng lại quang, muốn ít của vạn lý hay sao? Dù thế nào đi nữa tôi đây cũng không cho cô, con cọp chạy trốn mau, cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Mạc Khất Tần, ít nói nhảm đấu. Thân ảnh trắng thuần vừa động vững vàng rơi vào giữa sân PK. Cơ Huyền Anh chậm nửa phút mới tới đây, mới vừa gia nhập PK nàng liền giơ lên quyền trượng phát ra công kích cường thế nhất. Cơ Huyền Anh xem ra gần 10 cấp trang bị lại có ưu thế hơn, thắng bại đã không thấp thỏm, càng nhanh phóng cho Thất Tần máu hết xem có thể nhục nhã đến nàng không. Nhìn xem kỹ năng chói mắt bắn thẳng đến một đoàn, Mạch Giao trên mặt hiện lên một cái vui vẻ mỉa mai. Tuyết ảnh chợt lóe một đoàn công kích nàng lê thân mà qua. Không đợi Cơ Huyền Anh đánh lén thất bại, trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần, Mạch Giao đã cực nhanh tăng thêm cho mình lên một trạng thái công kích cùng trạng thái phòng ngự. Lúc này Cơ Huyền Anh đã kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, quyền trượng trên không trung đi qua một cái hình chữ thập, 3 đạo ánh sáng màu đỏ tươi xoáy ra nhanh chóng. Ôi trời, Bùi Lạc không khỏi lên tiếng kinh hô, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nàng nhận ra đây là kỹ năng tổng 3 kích của vũ khí mà Cơ Huyền Anh có, làm tăng thời gian đóng băng, một khi công kích liền một phát 3 đọc không cho người ta có cơ hội thở. Đồng Mạch Giao mặt sắc mặt ngưng trọng lại không thấy hoảng loạn. 10 ngón tay ở trên bàn phím linh hoạt nhảy, Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hơi mở một cái đường cong kỳ lạ, kỹ năng phát ba công kích liên tục khó khăn mới tiến sát người nàng lại là một chữ miss thật to. Chấm, Cơ Huyền Anh ngưng lại một chút, đón lấy một cái quần công phạm vi lớn nổ tung trên mặt đất. Kỹ năng này phạm vi công kích rất lớn, tính hỏng cũng rất ít. Đại khái là phía trước có hai cái miss làm cho nàng hoảng hốt, nên cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng. Trước màn hình một cô gái cười khẽ một tiếng, chờ mãi thời khắc này. Nàng không né tránh, ngược lại hướng phía người mặc y phục xanh biếc tươi đẹp nhanh chóng lao đi. Khi kỹ năng ánh sáng khoa trương tản đi, mọi người thấy trên màn hình hai người đã thân mật, dán chặt cùng một chỗ. Không ngoài sở liệu, thân mình thầy thuốc cường đại phòng ngự cùng vừa mới cộng thêm phòng ngự Cơ Huyền Anh phạm vi công kích lớn chỉ xóa sạch máu của Mạch Giao không đến 10 phút, Mạch Giao tiện tay nuốt thêm làm dược đem huyết bơm đầy. Ngón tay nhỏ nhắn ở trên bàn phím quét qua chỗ hai cô gái đụng vào nhau như có xẹt qua một ánh sáng màu lục sẫm, cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Mạch Giao con mắt đen hiện lên rảo hoạt vui vẻ. Cơ Huyền Anh còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì thì cô gái đối diện đã đi qua khẽ lui lại, không khách khí chút nào một đại chiêu phát tới. Nhìn xem Cơ Huyền Anh trên đầu con số máu đỏ bay lên, Mạch Giao khóe môi lại nhếch lên, xem ra nàng đã đánh giá quá cao đối thủ, thật sự là không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ thuộc tính của mình đã thêm một công kích lên rồi? Góc truyện audio.com, từ kỹ năng công kích đẹp mắt của, đọng lại quang, liên tục không ngừng ném ra, giống như đoán chắc Cơ Huyền Anh di động thế nào bách phát bách trúng. Cuối cùng Cơ Huyền Anh thế nhưng đứng nguyên tại chỗ bất động. Người của Nhất Kiếm Thiên Bang nóng này, một nhành độc thiếu, đồ đệ thêm máu đi, con cọp chạy trốn mau, sư muội mau thêm máu. Nhưng mà cô gái lục y giữa sân lại phảng phất như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích duy trì tư thế đứng. Đến lúc này Cơ Huyền Anh đương nhiên hiểu muốn giết chết Mạch Giao là không thể nào. Cái cô gái bạch y kia lại luôn có thể xảo diệu tránh đi tất cả công kích rồi lại không tốn sức chút nào đánh trúng mình. Cơ Huyền Anh đến rất rõ ràng, nếu đã tránh không thoát dứt khoát không né, dù sao Mặc Khất Tần công kích đánh nàng không được bao nhiêu máu, chỉ cần liên tục thêm máu kéo qua 100 hiệp hệ thống sẽ tự động phán định hòa. Nhưng, ngoài màn ánh chiếu đến một thiếu nữ mặt trắng bệch mặt bị răng cắn phải môi. Tay run rẩy chỉ cơ hồ muốn đem bàn phím gõ ra một cái hố, rõ ràng không thấy kỹ năng hồi huyết. Một màn này làm cho cô gần như muốn hỏng mất, đây là chuyện gì, chẳng lẽ trong máy vi tính bị nhiễm độc rồi. Mắt thấy máu sắp cạn, cô nhanh chóng nuốt vội vài cái thuốc tăng máu lại như cũ không hiệu quả. Rốt cục người tỉ mỉ phát hiện trong tay lục y quyền trưởng không ngừng chớp động bạch quang hồi huyết, lượng máu của nàng cũng không có một tia bay lên, ngược lại Mạch Giao công kích thì duy trì liên tục giảm xuống. Sau một đạo quang màu lam, cô gái mặc lục y hoa lệ lệ ngã xuống. Khách chương.